Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505. Chương 505. Hạm trưởng đại nhân muốn cho ngài phiền phức. Đạo này âm thanh vang dội sau khi xuất hiện, nháy mắt, Bạch Sách ba người liền bị bao vây. Lúc này, Bạch Sách mới tính thấy rõ, kia chỗ cao trên ban công, đứng ba tên người mặc cẩm y ngọc bào nam tử. Vừa rồi câu kia cầm xuống, chính là từ cái này ba nam tử trong miệng phát ra tới. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem ba người này. Đồng dạng, bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng đều là nhìn về phía lầu đó trên đài ba người. Công Liêu trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi. Một giây sau, cái này Công Liêu liền cau mày hướng về phía người này tức giận nói. Điện chủ, ngài đây là ý gì? Bất quá, cái này Công Liêu như thế vừa hô. Người này liền nhìn phía dưới Công Liêu ba người âm thanh lạnh lùng nói. Có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi, ngươi là Xích Hồng hạm đội phó hạm trưởng. Công Liêu sao? Công Liêu khẽ giật mình, hướng về phía người này tức giận nói. Ta có phải hay không? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nhưng Công Liêu vừa nói xong, người này liền hướng về phía Công Liêu âm thanh lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, ta liền hỏi ngươi, là có phải hay không là... Công Liêu cắn răng về sau, liền tức giận nói, vâng, theo Công Liêu thừa nhận về sau, người này trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh nói, đã thừa nhận, kia còn hỏi vì cái gì? Các ngươi làm Xích Hồng hạm đội cường đạo, mỗi ngày mỗi đêm đều du lịch tại hắc sắc khu vực, cướp bóc đốt giết việc ác bất tận, chúng ta làm Bắc Lam Hoàng triều thế lực, bắt giữ các ngươi. Có cái gì không được? Cái này điện chủ nói xong lời nói này về sau, phía dưới Công Liêu sửng sốt một chút, nháy mắt liền kịp phản ứng. Đây là có chuyện gì? Một giây sau, cái này Công Liêu liền hướng về phía tên này điện chủ nổi giận nói. Ngươi cái này cẩu vật, không phải lúc trước ngươi quỳ gối trước mặt ta, cầu ta thời điểm rồi. Không phải lúc trước, ngươi quỳ gối trước mặt ta. Nước mũi một nắm, nước mắt một nắm, muốn cho ta nhóm khi chó thời điểm. Công Liêu lời nói xong về sau, cái này điện chủ đầu có chút hả ra một phát, cũng không có sinh khí, cũng không có giận không thể xá, mà là lộ ra một bộ phi thường đắc ý biểu lộ tới, tựa hồ chính là tại nói với Công Liêu, ngươi có thể làm gì ta. Lúc này, cái này điện chủ nhìn qua Công Liêu cười nhạo nói, ngươi cũng biết là lúc trước, hiện tại các ngươi nửa chết nửa sống giấu ở kia cái gọi là Vũ Linh Đại Lục bên trong. Còn nói gì lúc trước, ta cũng không muốn làm ngụy quân tử, đã đều như vậy nói, vậy chúng ta liền thẳng thắn giảng một chút, nói cái này điện chủ liền soạt một tiếng, từ kia chỗ cao trên ban công nhảy xuống. Cái này điện chủ bên cạnh hai người kia cũng giống như thế. Cái này điện chủ nhảy xuống về sau, liền dừng ở khoảng cách Bạch Sách ba người xa mấy mét vị trí. Đơn giản đến nói, chính là các ngươi đã xong. Trước đó chúng ta xác thực có quan hệ hợp tác, nhưng cái kia cũng chỉ là lợi ích quan hệ. Khi chúng ta ở giữa lợi ích không có, như vậy chúng ta quan hệ liền cùng dạng cũng không có. Ngươi ngu xuẩn thì xuẩn tại ngươi thật là quá ngây thơ. Mở ra, mang theo các ngươi Xích Hồng hạm đội tiêu chí chiến hạm. Công khai xuất hiện tại chúng ta nơi này. Lại dùng máy truyền tin của các ngươi công khai liên hệ chúng ta. Ngươi nếu là lặng lẽ đến, vậy chúng ta còn dễ nói. Nói không chừng ta cũng liền có thể bỏ qua các ngươi. Nhưng là, liền các ngươi dạng này đến, ta sao có thể bỏ qua các ngươi? Cái này điện chủ, ngược lại để Bạch Sách phiết miệng. Gia hỏa này còn thật sự là cùng miệng hắn bên trong nói như vậy. Không phải ngụy quân tử mà là chân tiểu nhân. Ngẫm lại, đạo lý giống như cũng đúng là như thế một cái đạo lý. Công Liêu sau khi nghe xong, cũng là cắn răng, trong lúc nhất thời, tìm không thấy bất luận cái gì phản kích lời nói. Tại dừng lại sau khi, Công Liêu liền nhìn qua tên này điện chủ cắn răng nói. Rất tốt, đã nơi này không chào đón chúng ta, vậy chúng ta đi chính là, cũng không cần tại đến làm người buồn nôn. Công Liêu dứt lời, liền dẫn Bạch Sách bọn người muốn đi. Chỉ bất quá, đi tựa hồ là đi không được, bởi vì túi kia vây quanh Bạch Sách đám người cái kia đội ngũ, cũng không có cho Bạch Sách ba người nhường đường, mà kia điện chủ cũng tại Bạch Sách ba người phía sau nhẹ nhàng nói. Ta cho các ngươi đánh nhiều năm như vậy hạ thủ, các ngươi cũng cho chúng ta Cự Hoa Đại Lục sáng tạo nhiều như vậy giá trị. Đã như vậy, các ngươi ngay tại cho chúng ta Cự Hoa Đại Lục tại sáng tạo cái cuối cùng giá trị đi. Câu nói này mới ra, Công Liêu liền cau mày quay đầu nhìn xem cái này điện chủ nói. Có ý tứ gì? Công Liêu vừa nói xong về sau, cái này điện chủ liền lui ra phía sau mấy bước, hướng về phía cái này Công Liêu nhếch miệng lên nói. Căn cứ nửa tháng trước Bắc Lam Đế cung mệnh lệnh, các ngươi đã bị Bắc Lam vực toàn bộ truy nã, nhưng phàm là bắt đến liên hợp hạm đội bất kỳ người nào, đều có khen thưởng, cấp bậc càng lớn, khen thưởng càng cao, mà ngươi là hiện tại cấp bậc cao nhất, ngươi biết ngươi giá trị bao nhiêu tiền không? Ngươi bây giờ nhưng giá trị 10 đài tông thức chiến hạm. Có cái này 10 đài tông thức chiến hạm, chúng ta Cự Hoa Điện liền có thể trở thành một đời mới thánh cấp thế lực. Cái này điện chủ lời nói, xong về sau, cái này Công Liêu khẽ giật mình liền hướng về phía cái này điện chủ giận dữ hét. Ngươi gia hỏa này, cũng không nên quá mức, bất kể như thế nào, những năm này Xích Hồng hạm đội cũng cho các ngươi mang đến chỗ tốt cực lớn. Để các ngươi Cự Hoa Điện từ hổ cấp thế lực tấn thăng đến long cấp thực lực, liền xem như lợi ích, chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa hề bạc đãi các ngươi đi. Còn có, ngươi đừng quên, giữa chúng ta giao dịch, chúng ta đều có chứng cứ đâu. Ngươi cho rằng bắt ta, các ngươi liền có thể bình an vô sự sao? Công Liêu gầm thét, cũng không có để cái này điện chủ lo lắng. Ngược lại, là để cái này điện chủ lộ ra một tia xà hạt tiếu dung. Cái này điện chủ nhếch miệng lên, liền nhìn qua Công Liêu cười nhạo nói. Ta vừa rồi có chút không nói rõ bạch, ta bây giờ tại nặng nói một lần. Nhưng phàm là bắt đến liên hợp hạm đội cường đạo, liền sẽ thu hoạch được khen thưởng. Cấp bậc càng cao, khen thưởng càng lớn, mặt khác, sinh tử không hạn. Câu nói này sau khi nói xong, cái này điện chủ liền ngóc đầu lên đến, nhìn qua cái này Công Liêu khóe miệng nhếch lên nói. Cho nên, chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Ai biết, ngươi thằng ngu này sẽ đến đâu? Hơn nữa, còn là chính mình đến. Tại cái này điện chủ lời nói xong sau đó, Công Liêu cắn răng, đột nhiên, hô một tiếng. Một cỗ huyết hồng sắc quang mang từ cái này Công Liêu thân thể phát ra. Một cỗ khí thế mạnh mẽ cũng đồng thời lướt đi. Bất quá, cái này điện chủ cũng không sợ hãi, mà là nhướng mày nói. Không cần lại làm cái này không sợ dãy giụa. Vô dụng, Tôn Vũ Linh mà thôi. Vây quanh toàn bộ của các ngươi đều là Tôn Vũ Linh. Làm đã từng bằng hữu, cũng đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Ngươi tự sát đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, cũng sẽ không tra tấn ngươi. Chỉ đơn giản như vậy, tuyệt đối đừng vọng tưởng có thể chạy đi, bởi vì tại ngươi tiến vào Cự Hoa Đại Lục một nháy mắt, Cự Hoa Đại Lục đã hoàn toàn phong bế không gian, ngươi là tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Mà tại cái này Công Liêu lời nói xong về sau, cái này Công Liêu đạo thật đúng là lập tức triệt hồi trên người mình hào quang màu đỏ. Còn có khí thế, theo đạo này khí thế triệt tiêu sau đó, cái này điện chủ lúc này mới hài lòng nhìn xem Công Liêu nói. Không tệ, là cái nhân vật, lấy lên được, thả lên, đã dạng này, vậy ta, chỉ bất quá, người này lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, cái này Công Liêu liền quay người mặt hướng bên cạnh Bạch Sách.